Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223. Chương 1223. Chúng thần chiến bắt đầu. 3000 năm trước, chư thần ở giữa ngưng chiến điều ước ký kết, ký tên đại biểu theo thứ tự là thần Hy Đế Quốc, ngay lúc đó hoàng đế Augustus Tam Thế cùng thần Hy chi chủ giáo hội giáo tông Gregory I. Phần này điều ước xem như một phần hòa bình điều ước, nội dung như sau. Đầu thứ nhất, song phương ước định triệt để ngưng chiến. Thần Hy chi chủ giáo hội không cho phép lại kích động dân chúng công kích bất luận cái gì thần hệ thần linh. Đầu thứ hai, bất luận cái gì thần Hy Đế Quốc hoàng thất tín ngưỡng thần hệ đều không cho phép phiến động tín đồ đối với thần Hy chi chủ giáo hội phát động công kích. Đầu thứ ba, song phương bảo trì hiện hữu phạm vi thế lực, không cho phép cải biến hiện hữu cách cục. Đầu thứ tư, thần Hy Đế Quốc quyền lợi nhất định phải nhận giữ gìn. Đế quốc lãnh thổ từ điều ước ký kết ngày lên, không thể tái xuất đương nhiệm gì hình thức phân liệt cùng cát cứ. Hết thảy lãnh thổ chủ quyền thuộc về đế quốc. Đầu thứ năm, tông giáo về tông giáo, thế tục về thế tục. Đế quốc quan phương không được nhúng tay các đại giáo sẽ ở giữa tranh chấp, mà giáo hội cũng không thể can thiệp đế quốc bất luận cái gì chính vụ, quân vụ cùng ngoại giao. Thứ sáu đầu, đế quốc thu hồi bởi vì là tín ngưỡng thần Hy chi chủ mà phân liệt cát cứ đi ra ba cái hành tình. Dựa theo này vốn hoàng thất bí truyền thông sử ghi chép, đế quốc hoàng thất lúc ấy là thật cao hứng có thể ký tên phần này hiệp nghị. Dù sao từ cái này sáu đầu điều ước đến xem, đế quốc mò được chỗ tốt lớn nhất, còn thu hồi mấy khối lãnh thổ, thoát khỏi bất luận cái gì giáo hội, bất luận cái gì thần linh đối với đế quốc ảnh hưởng. Mà những bị kia thần Hy chi chủ khiến cho đầy bụi đất tinh bì lực tẫn các đại thần hệ các thần linh cũng không phản đối cái hiệp nghị này, cho rằng phần này điều ước có lẽ có thể duy trì một cái lâu dài hòa bình. Nhưng trên thực tế, theo chư thần, cái này sáu đầu hòa bình điều ước một khi ký kết, trên cơ bản liền quyết định đế quốc hoàng thất cùng hoàng thất tín ngưỡng các đại thần hệ cuối cùng diệt vong. Mà quyết định điểm này chính là điều ước bên trong đầu thứ năm, tông giáo về tông giáo, thế tục về thế tục. Đế quốc quan phương không được nhúng tay các đại giáo sẽ ở giữa tranh chấp. Phải biết, các đại thần hệ các thần linh sở dĩ có thể cùng thần Hy chi chủ giáo hội làm có đến có hồi, dựa vào chính là đế quốc hoàng thất cùng quý tộc giai tầng nhóm tuyệt đối ủng hộ. Hoàng thất cùng các quý tộc lũng đoạn ma pháp, đấu khí cùng quân sự quyền lợi, đối mặt nắm giữ rộng rãi bình dân ủng hộ thần Hy giáo hội, mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Có thể điều ước đầu thứ năm trực tiếp cắt đứt các đại thần hệ cùng đế quốc hoàng thất quan hệ. Từ ký kết điều ước ngày đó lên, những này về sau bị nhận định là dị đoan tà thần các thần linh liền không chiếm được hoàng thất bất luận cái gì hình thức bên trên ủng hộ, bao quát quân sự, chính trị và kinh tế bên trên ủng hộ, mà thần Hy giáo hội nhưng như cũ có thể được đến rộng rãi bình dân ủng hộ. Mà lại, thần Hy giáo hội giáo nghĩa cũng làm cho lực lượng càng thêm nhanh chóng bành trướng, mà luôn luôn đi thượng tầng lộ tuyến các đại thần hệ thì ở đây trận nhìn như hòa bình cạnh tranh bên trong cấp tốc thua trận, mà đế quốc hoàng thất thì ở đây loại không có có thần linh kiềm chế thời gian bên trong trôi qua phi thường thoải mái, càng thêm sa đọa. Thế là trải qua mấy ngàn năm phát triển, tại cách nay hơn 60 năm trước, cái kia được xưng là tai họa chi niên thời điểm đã đem xúc tu phân bố toàn bộ đại lục thần Hy giáo hội ngang nhiên xé bỏ hiệp định, phát động đối với sở hữu cái khác thần hệ thảo phạt, cũng đem sở hữu không phục tùng thần Hy chi chủ thần linh liệt vào dị đoan mà đứng mũi chịu sào xui xẻo. chính là đứng tại đế quốc hoàng thất cùng các quý tộc phía sau mấy đại thần hệ. Olympus thần hệ, Unola thần hệ, Vũ Xà thần hệ, dòng giã bảy cái quốc giáo thần hệ, đều tại thần hy giáo hội thảo phạt bên trong thua trận. Những này thần hệ nhóm thần miếu bị triệt để phá hủy. Thần quan, thần thuật sư cùng phụng dưỡng thần linh kỵ sĩ quân bị tàn sát. Bọn hắn trên đại lục bên ngoài tồn tại đều bị xóa đi. Mà những lớn nhỏ kia các quý tộc cũng đều tại thần hy giáo hội ngoài sáng trong tối bức bách hạ sửa lại tín ngưỡng. Dồn dập tín ngưỡng lên vĩ đại thần hy chi chủ. Không có thần miếu, không có tượng thần, không có tín đồ. Các đại thần hệ các thần linh lực lượng dồn dập suy giảm. Có chút nhỏ yếu thần linh càng là trực tiếp thần hỏa dập tắt. Hóa thành phàm nhân, từ thần quốc bên trong rơi vào đại địa phía trên. Mà càng nhiều các thần linh thì là liên hợp lại, đem thần quốc dựa sát vào cùng một chỗ, ý đồ cùng một chỗ chống cự thần hy chi chủ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là thất bại, nếu không Olympus thần hệ sẽ không toàn quân bị diệt, mà cái khác thần hệ hạ tràng, hẳn là cũng không thể so với Olympus thần hệ tốt hơn chỗ nào. Lại về sau, đế quốc hoàng thất mắt thấy sau lưng mình thần linh tất cả đều lành lạnh. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bất đắc dĩ đổi tin thần hy chi chủ, cũng cực kỳ khuất nhục tiếp nhận thần hy giáo hội điều kiện. Từ nay về sau, đế quốc mỗi một đời hoàng đế đều muốn phái chính mình một vị con cái, tiến về ở vào núi hay lờ thần hy giáo hội tổng bộ, tiếp nhận thần điển dạy bảo. Không chỉ có như thế, mỗi một đời hoàng đế lên ngôi thời điểm, đều muốn tiếp nhận giáo hội sắc phong, từ giáo tông tự tay vì hoàng đế đeo lên vương miện. Cái này rõ ràng là muốn để giáo hội cưỡi tại đế quốc hoàng thất trên đầu. Nhưng hình thức mạnh hơn người, ngay lúc đó hoàng đế, cũng là Helen ra, cố nén khuất nhục, nhận. Sau đó vốn là tuổi đã cao lão nhân ra, tại cùng giáo hội ước định xong mới điều ước, trở lại trong hoàng cung không có mấy ngày, liền duỗi chân qua đời. Cái này còn không có xong, tại đánh bại đại bộ phận thần hệ, để đế quốc hoàng thất khuất phục về sau, thần hy chi chủ giáo hội hiển nhiên đắc chí vừa lòng. Bọn hắn lại không xưng chính mình vì giáo hội, mà đổi tên là thần điện. Thần điện lãnh tụ cũng lại không xưng giáo tông, mà đổi tên là giáo hoàng. Thế là, đại lục bên trên xuất hiện hai vị hoàng đế bệ hạ. Tin tức này mới ra, đem Helen phụ thân của Gia Gia, cũng chính là cái kia bị tức chết lão gia tử nhi tử. Cũng cho tức giận đến quá sức, đăng cơ không mấy năm liền treo, trong vài năm liên tiếp chết hai vị hoàng đế. Tự nhiên tạo thành hoàng thất cùng các quý tộc lòng người lưu động. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhóm tại rất nhiều âm u tiểu nhân khuyến khích hạ nhảy ra tranh đoạt. Hoàng vị, truyền thừa vạn năm đế quốc hoàng thất huyết mạch ở đây trận hỗn loạn tranh đoạt bên trong. Cấp tốc tàn lùi, đến Helen Gia, danh xưng thiết huyết đại đế William 17 kế vị thời điểm. Đã có hơn 90 vị hoàng tử hoàng nữ. Cùng hoàng thất chi thứ huyết mạch rơi mất đầu, hoàng thất bản thân cường giả, cũng tại một lần lại một lần gà nhà bôi mặt đá nhau bên trong. Tiêu hao hầu như không còn, đến mức William 17 làm hoàng đế về sau, bên người thế mà liền một tên thánh giai cường giả đều không có. Nếu không phải Odysseus đại đế lưu lại rất cường đại chân quý thần khí. Đoán chừng William 17 sớm đã bị thích khách xử lý. Thiết huyết đại đế thống trị vượt qua nửa cái thế kỷ. Cái này nửa cái thế kỷ đến nay, tại dạy dỗ chèn ép dưới, hoàng thất càng thêm suy yếu. Địa phương các quý tộc nghe điều không nghe tuyên, thậm chí căn bản không để ý hoàng đế. Rất nhiều hành tinh đều ngo ngoe muốn động, nghĩ muốn lần nữa độc lập. Bất quá William 17 thiết huyết đại đế danh hiệu cũng không phải đến không. đối mặt đế quốc loạn cục, hắn đầu tiên là lợi dụng đế quốc hoàng thất vạn năm qua tích lũy tài phú cùng uy vọng. Thành lập 10 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 5 vạn người, danh xưng trung ương quân, trực thuộc ở hoàng thất. Ngay sau đó, hắn lại tại đế quốc bản thân có hệ thống tình báo phía trên, xây dựng ám vệ, thẩm thấu toàn bộ thần hy đế quốc, thậm chí là thẩm thấu đến toàn bộ đại lục. Sau đó, William 17 còn không bám vào một khuôn mẫu đề bạt bình dân. Rất nhiều đế quốc hiện tại trọng thần cùng cường giả đều là William cất nhắc lên. Cái tên mập mạp kia Scott cũng là bởi vì cái này chế độ bị phụ thân của Helen Edward 7 đề bạt làm Nevada thành thành chủ. Cuối cùng, William còn liều mạng sinh con, cả một đời tổng cộng sinh hơn 30 dòng dõi. Hợp pháp trong giá thú tử chỉ có 3 cái, đại bộ phận đều là con riêng. Những này con riêng không có hoàng vị quyền kế thừa, nhưng bởi vì có hoàng thất huyết mạch, sở dĩ cũng đối hoàng gia đặc biệt trung tâm. Mà William về sau Edward 7 cũng đối với những huynh đệ tỉ muội này nhóm chiếu cố có thừa. Những này William con riêng nữ môn đều được an bài đến một chút cương vị trọng yếu phía trên, cùng hoàng gia cùng tiến thối. Bây giờ hoàng thất có thể tại cái này bấp bênh trong cục thế miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Những này cái gọi là mất danh dự William tử tôn nhóm tác dụng vô cùng lớn, cũng tỉ như bị Edward 7 sắc phong làm tiên nữ hồ công tước John Douglas. Hắn trên thực tế chính là William đại đế con riêng, cùng Edward 7 là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Vị này John công tước, chiến công lớn lao, đã từng lấy 10.000 quân đội, đại phá danh xưng dã man quốc độ Tiêu Tần Vương quốc hơn 10 vạn đại quân, đồng thời đem đều lừa giết. Mà lại, vị này John công tước vẫn là vị thiên tài tu luyện, không đến 40 tuổi liền trở thành kỵ sĩ bên trong cường đại nhất thánh giai kỵ sĩ, biệt danh Hồ Quang Kiếm Thánh, trong tay còn cầm có thần khí Hồ Quang Chi Kiếm cùng hoàng thất tặng cho quân đoàn Thánh Thuẫn, là hoàng thất dám cùng giáo hội chống lại trọng yếu ỷ vào một trong. Bất quá, dù cho tại thiết huyết William cùng bây giờ Edward 7 hai đời người 60 năm chăm lo quản lý, đế quốc vẫn là càng thêm suy yếu, chỉ là hoàng thất lực lượng đang không ngừng khôi phục bên trong, nhưng cũng khôi phục có hạn. Theo Chu Thần, hoàng thất giãy giụa, nhưng thật ra là phí công, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết đối mặt mình là cái gì địch nhân. Thần hy chi chủ thực lực, chí ít cũng là hệ thống thất giai trở lên siêu cấp cường giả. Đặt ở đại thiên thế giới đó chính là thiên chí tôn. Thậm chí, coi như thần hy chi chủ là thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí thực lực còn tại thánh phẩm phía trên, Chu Thần cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nhân gia thần hy chi chủ đánh bại như vậy nhiều thần hệ, thôn phệ như vậy nhiều thần hòa, thần cách cùng thần vị, tín đồ nhiều quả thực không thể đếm hết, còn đánh cắp đại lục ở bên trên trọng yếu nhất Thái Dương thần vị. Cả ngày như cái ở giữa, điệp vệ tinh một dạng treo ở trên trời nhìn xuống đất mặt. Như thế nghiêu bức ra hỏa, mạnh một chút mà cũng bình thường. Loại này đã siêu ra phàm nhân lý giải cường giả, căn bản không phải thần hy đế quốc hoàng thất có thể chống lại. Thật làm phát bực thần hy chi chủ, nhân ra từ thần quốc bên trong duỗi ra một ngón tay, đều có thể đem toàn bộ thần hy đế quốc triệt để nghiền nát. Đại thiên thế giới những thiên chí tôn kia, nhất là thánh phẩm thiên chí tôn, cái nào không phải một lời không hợp liền muốn tiêu diệt một hai cái hạ vị diện. Đương nhiên, thần hy chi chủ mạnh thì mạnh, nhưng nếu là cùng hắn Chu Thiên Đế làm, cái kia hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Rất khó xử lý a. Chu Thần khép lại này vốn xem xét chính là bí truyền bản độc nhất đại lục thông sử, có chút khó chịu vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng rất là phiền muộn. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ, cùng kia cái gì thần hy chi chủ cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Nhưng chủ thần chính là không tự chủ được đem thần hy chi chủ quy nạp thành địch giả tưởng. Có thể là bởi vì cái này thần hy chi chủ xem xét chính là loại kia bá đạo không nói lý gia hỏa. Để chu thần trong lòng tinh thần trọng nghĩa bạo băng đi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cái này thần hy chi chủ làm thần côn lưu chiến thuật khiến cho quá thành công, để chu thần có chút ước ao ghen tị. Đương nhiên, đối với điểm này, chu thần là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trước mắt đại lục ở bên trên phàm nhân thế lực không đủ gây sợ. Duy nhất có thể uy hiếp được ta, cũng chỉ có thần hy chi chủ. Chu thần trong lòng đối với thần hy chi chủ cảnh giác thăng lên đến tối cao. Dù sao, lão gia hỏa này thấy thế nào đều không giống như là cái tốt thần. Có lẽ, ta cũng hẳn là trên phiến đại lục này bồi dưỡng một bộ phận thế lực, để bọn hắn ra mặt đi dò xét thần hy chi chủ. Ta giấu ở phía sau màn là đủ. Chu thần vuốt cằm, thầm nghĩ đến đủ loại khả thi đề nghị. Cuối cùng vẫn là cảm thấy bồi dưỡng pháo hôi thế lực thay hắn đánh trước trận tương đối tốt. Đông đông đông, một trận ngắn ngủi tiếng đập cửa vang lên. Chu thần tiện tay đem này vốn đại lục thông sử bỏ vào giá sách. Sau đó ngồi dựa vào trên ghế, thản nhiên nói, tiến đến, kíp, cửa bị đẩy ra, Helen nhẹ nhàng thân ảnh thanh tú động lòng người phiêu vào. Nàng trên mặt vui mừng đi đến chu thần bên người, hồ hai con mắt màu xanh lục bên trong đều là sùng bái. Thánh giả đại nhân, dựa theo ngài dạy ta thoại thuật cùng ân uy tịnh thi phương pháp, đã thành công thu phục Cát Sô, hắn đã chính thức hướng ta thần phục. Không nên cao hứng quá sớm. Helen, chu thần bất đắc dĩ nhìn bên cạnh cái này ngây thơ cô nàng, không khỏi đả kích nói, thần phục ngươi cũng có thể phản bội a? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi hoàng thất kinh lịch phản bội còn thiếu sao? Cái này, Helen bị chu thần một câu sặc đến không phản bác được. Thật lâu mới nhỏ giọng nói, không biết. Cát Sô là phụ thân ta một tay để bạt lên, không có chúng ta hoàng thất ủng hộ, hắn hiện tại chỉ là cái binh lính bình thường, làm sao có thể tấn thăng bá tước, còn trở thành đại kỵ sĩ, không có gì không thể nào. Chu thần giang tay ra, nhìn xem Helen, nhạo báng nói, các ngươi hoàng thất cùng thần điện ở giữa mâu thuẫn sâu như vậy, tương lai thế tất yếu tiến hành một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Có thể là thế nào nhìn? Các ngươi hoàng thất đều không có gì phần thắng a. Không phản bội các ngươi, vậy liền khó có thể sống sót. Ngươi suy nghĩ một chút, với hắn mà nói là trung thành trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Nghe nói lời ấy, Helen nháy mắt trầm mặc lại. Thật lâu, nàng mới có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, trướng đỏ mặt nói, ngài biết rồi. Biết cái gì? Chu thần giống như cười mà không phải cười nói, chính là chúng ta cùng thần điện ở giữa mâu thuẫn. Helen nửa cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói, đương nhiên biết, quyển sách này bên trên đều viết đâu. Chu thần mắt chứa ý cười đem kia bản đại lục thông sử từ trên giá sách lấy ra, ném ở trên bàn sách. Sau đó ngữ khí không hiểu mà nói, quyển sách này cũng là ngươi để ở chỗ này, cố ý cho ta nhìn thấy a? Vâng, thánh giả đại nhân ngài sớm muộn phải biết. Sở dĩ ta liền bị vạch trần tiểu tâm tư, Helen sắc mặt đỏ bừng, mũi âm thanh thì thầm nói, ngươi ngược lại là có mấy phần chút mưu kế. Chu thần cười ha ha, trên dưới quét mắt Helen nói, tại bụi gai rừng rậm thời điểm, người ba câu nói không cách thần điện, không cách thần hy chi chủ, còn khuyên ta không cần nhắc lên dị đoan tà thần, để tránh bị thần điện truy sát. Ta lúc ấy còn cho rằng, người thật là cái thành kính thần hy chi chủ tín đồ đâu. Không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện, người cái cô gái nhỏ nhìn đẹp như vậy, thế mà cũng làm phản cách mạng. Ấy, cách mạng là có ý gì? Helen hơi nghi hoặc một chút nói. Khụ khụ, không có gì. Chu thần lúng túng tằng hắn một cái. Tiếp tục nói, ta là nói ngươi cái cô gái nhỏ trang rất giống. Hơi kém liền lừa ta qua. Cái này, nếu như ta không làm như vậy, ta căn bản không sống tới hôm nay. Helen đột nhiên ngẩng đầu. Hai con người dũng cảm nhìn thẳng Chu thần. Nói, ta từ 7 tuổi lên liền bị mang đến thần điện. Tên là Thánh Nữ. Kỳ thực là đế quốc hoàng thất gửi tồn tại thần điện con tin. Nếu như ta dám nói thần điện một câu nói xấu, đã sớm giống đế quốc trước đó phái tới những vương tử kia công chúa đồng dạng, bị một chén rượu độc hạ độc chết, sau đó đối ngoại tuyên bố là nhiễm bệnh mà chết, hoặc là từ tháp cao bên trên trượt chân rơi xuống, trong huấn luyện bị kiếm ngộ thương. Ngươi nói có đạo lý. Chu thần nhìn trước mắt cái này bề ngoài yếu đuối, nội tâm kiên cường tiểu nữ hài nhi, nhiều hứng thú mà hỏi, phụ thân ngươi có mấy cái con cái? 3, 4 cái, ta cùng Louis 2 cái công chúa, còn có một tên tiểu đệ đệ Trác vương tử, một cái khác là con gái tư sinh, chính là cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xe ngựa Aria. Nghe được Chu thần hỏi đến bí ẩn như vậy, vấn đề, Helen do dự một chút, vẫn là cùng bàn bê ra, là nàng, hồi tưởng lại cái kia đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Chu thần quả nhiên cảm giác nàng cùng Helen khuôn mặt có 7-8 phần tương tự. Bất quá, nói như vậy, cái kia váy đen mỹ phụ Alice, chính là Edward 7 tình, người. Phảng phất đoán được Chu thần đang suy nghĩ gì, Helen thận trọng giải thích nói, Alice phu nhân là xuất thân từ Bạch Ngân Tháp cao tứ giai cao cấp ma pháp sư. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá ngũ giai, tương lai càng là có hy vọng vấn đỉnh thánh ma đạo sư nhân vật thiên tài. Nàng mới chướng mắt phụ thân ta cái kia hoa tâm củ cải đâu. Nàng chỉ là Aria mẹ đẻ hảo hữu. Tại Aria mẹ đẻ chết đi về sau, thay mặt chiếu cố Aria mà thôi. Nói đến đây, Helen hoạt bát trừng mắt nhìn, nói, cũng may mắn có Aria, ta mới có thể nói phục Alice phu nhân đảm nhiệm ta cung đình nữ quan. Vì chúng ta mau hoàng thất lôi kéo được một cái tương lai thánh ma đạo sư. Ây, vậy ngươi bước kế tiếp có phải hay không liền nên lôi kéo ta rồi? Chu thần nhạo báng nói, cái này, đúng thế, Helen đàng hoàng nhẹ gật đầu, trong mắt tản mát ra hy vọng quang mang, bất quá nhìn thấy Chu thần chỉ là hồi lấy mỉm cười. Vẫn chưa có chỗ cử động về sau, Helen ánh mắt bên trong quang mang liền ảm đạm xuống, cũng thế, giống ngài dạng này thánh giai cường giả, chỉ sợ chướng mắt chúng ta suy vi đã lâu hoàng thất. Ta xác thực chướng mắt hoàng thất. Chu thần cười nhạt một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng ta để ý ngươi, ngươi là một cái hợp cách hoàng thất người thừa kế, một cái hợp cách hoàng đế, xin ngài không nên nói lung tung. Nghe được Chu thần lời nói, Helen quá sợ hãi, tiếng thở hào hển đại biểu nội tâm của nàng bất an. Thánh giả đại nhân, hoàng thất chưa hề từng có nữ tử kế thừa hoàng vị tiền lệ. Dù cho phụ thân ta không có sinh ra nam hài, cũng nhất định là chi thứ thân vương kế vị. Hơn 60 năm trước, hoàng thất hẳn là cũng không có cúi đầu trước thần điện. Điều động con tin truyền thống đi. Chu thần ha ha cười nói. Người nha, liền muốn rất nhanh thức thời. Trước kia không có nữ tử kế thừa hoàng vị tiền lệ. Vậy bây giờ có, xin ngài không cần nói như vậy, ta không nghĩ tới phải thừa kế hoàng. Còn không có chờ Helen nói xong, Chu thần liền lạnh lùng nói, ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi nguyện ý kế thừa hoàng vị, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đăng cơ. Ngươi cần phải rất rõ ràng, ta cũng không phải cái gì thánh giai. Lời vừa nói ra, Helen tâm lập tức phanh phanh nhảy dựng lên, Nàng đương nhiên biết, Chu Thần cũng không phải là thánh giai cường giả đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, nàng không cho rằng một vị thánh giai cường giả có thể nhẹ nhàng như vậy một kiếm chém giết một đầu trưởng thành viêm ma. Phải biết, viêm ma có thể là có thể cùng chư thần địch nổi truyền kỳ đại ác ma a. Theo Helen biết, nhân loại đối kháng viêm ma gần nhất một tràng chiến dịch là ngàn năm trước, Tây Nam hành tinh xuất hiện đầu kia viêm ma. Đầu kia viêm ma là vực sâu đại lãnh chúa, ngạo mạn chi chủ dưới trướng truyền kỳ ác ma Camus, có được tay xé bán thần khủng bố chiến tích. Năm đó, hắn tại đốt cháy toàn bộ Tây Nam hành tỉnh về sau, bị hơn 10 tên thần hy chi chủ giáo hội Hồng Y giáo chủ đoàn đoàn bao vây, mới bị khu trục xuất chủ vật chất vị diện, trở về trong vực sâu. Phải biết, lúc ấy xuất chiến mỗi một tên Hồng Y giáo chủ đều có ít nhất thánh giai thực lực, nhưng chính là hơn 10 vị thánh giai trở lên cường giả, nhưng như cũ không làm gì được đầu này viêm ma, chỉ có thể đuổi sự tình, mà Chu Thần lại có thể đem viêm ma một kiếm chém giết. Dù cho Chu Thần đối mặt đầu này viêm ma xa không bằng Camus cường đại, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Chu Thần thực lực ngập trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.